Giang hồ thập tam đao, chương 11, giả lừa mắc bẫy, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Sơn không hề ra khỏi lâu Phụng Sơn, ngay dưới chân núi này là khoái lạc bảo. Chàng chỉ tìm một khu rừng tùng thật rậm rạp kín đáo bí mật ẩn trong đó ngủ một giấc say sưa bên bờ đá. Nơi Hoàng Phủ Sơn chọn để ẩn nấp vừa kín đáo vừa thuận tiện. Đứng quanh đó vài trượng cũng khó mà phát hiện chàng. Nhưng đưa mắt nhìn quanh kẽ lá thì có thể thấy rõ tình hình ở khoái lạc bảo. Khi chàng tỉnh giấc thì trời đã về chiều, trong lòng lo lắng về sự an nguy của mẹ con Thủy Tiên. Chàng cố nghĩ cách làm sao để cứu được họ, và cốt yếu là hai người đã bị sát hại chưa? Nhớ đến cửu cung đại mê trận và những hiểm họa mà chàng đã gặp phải và suýt nữa thì đã bỏ mạng. Chàng nghiến răng căm hận. Dự định ở lại nghỉ thêm một đêm nữa cho lại sức rồi sáng mai sẽ xông vào khoái lạc bảo. Lần này chàng quyết định không biểu lộ lòng nhân từ nữa. Đêm đó qua đi vô sự. Sáng hôm sau, chàng vừa ăn chút lương khô chuẩn bị từ trước định thâm nhập vào bảo thì chợt thấy có ba kỵ mã từ bảo môn phóng ra. Ba con tuấn mã phi như gió. Chốc lát đã mất hút. Không thấy người ngựa đâu nữa. Tuy không biết ba kỵ sĩ là ai nhưng Hoàng Phủ Sơn an tâm một phần là dù sao bớt người là thế lực đối phương giảm mất một chút. Chàng ngước mắt nhìn trời rồi rời khỏi bờ đá đi vào khoái lạc bảo. Nếu lần này không cứu được mẹ con Thủy Tiên, chàng buộc phải giết người, san bằng cả khoái lạc bảo bắt đối phương phải giao họ ra mới thôi. Vì gia đình Thạch Trang mà chàng đã dây dưa gác nhiệm vụ của Vu Lão Lão giao phó. Lúc này không thể chờ đợi gì hơn nữa. Hoàng Phủ Sơn vừa đi vừa nghĩ ngợi. Mới ra khỏi rừng thì chợt thấy một đại hán tay cầm đòn gánh bước đi rất quả quyết về phía khoái lạc bảo. Người đó dáng đi rất uy mãnh. Tưởng chừng nếu gặp phải bức tường y cũng xô sập cả tường mà xông tới. Không biết đại hán đó là ai. Vì quá xa nên Hoàng Phủ Sơn không thấy rõ. Mới qua khỏi chiếc cầu đá. Từ bảo môn hai tên hắc y hán tử tay cầm đại đao hăm hở xông ra chặn đường. Hình như đôi bên có lời qua tiếng lại vài câu rồi thấy hai tên hắc y đại hán vung đao chém xuống. Ngay lúc đó đại hán cũng vung đòn gánh đánh trả. Đại hán chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, khí thế rất hào hùng. Chiếc đòn gánh múa ảo ảo khiến hai tên hắc y hán tử núng thế lùi dần về phía bảo môn. Nhưng vừa lúc đó từ bên trong cửa có 7-8 tên hắc y hán tử khác xông ra. Tên dẫn đầu đưa mắt quan sát vị đại hán cầm đòn gánh một lúc rồi ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Hoàng Phủ Sơn vẫn đi thong thả. Bấy giờ chàng vẫn chưa nhận ra đại hán kia là ai. Tên trung niên nhân cầm đầu bọn hắc y hán tử ra lệnh bắt sống. Mẹ kiếp, còn dám vào hang hổ. 8 tên hán tử vây bọc lấy vị đại hán cầm đòn gánh. 4 tên ở vòng trong xuất đao chém bừa, còn 4 tên vòng ngoài canh chừng không để đối phương tẩu thoát. Sẵn sàng dốc lực tương trợ, đại hán không chút nao núng, hai tay cầm chặt đòn gánh bổ đông chém tây uy mãnh lạ thường. Chỉ tiếc rằng hổ xuống đồng nội thì đến chó cũng coi thường. 8 tên hắc y hán tử vây chặt đối phương nhưng vẫn chưa uy hiếp được mà lợi dụng số đông áp đảo để chờ sơ hở. Chẳng khác gì bầy lang đấu với một con mãnh hổ. Hoàng Phủ Sơn phần nào lo lắng vì chàng đã nhận ra đại hán võ công chỉ vào hạng tầm thường. Nếu đối địch lâu, không bị trúng đao thì cũng kiệt lực mà bị bắt. Tên trung niên nhân cầm đầu cười vang đầy đắc ý. Hiển nhiên hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng bắt được đối phương. Hoàng Phủ Sơn cũng thấy rõ điều đó, vì qua chàng cười chàng cũng đoán biết được võ công của hắn vào loại nhất lưu. Chỉ cần hắn xuất thủ thì không khó gì khống chế được đại hán cầm đòn gánh. Chàng mới nghĩ đến đó thì chợt thấy đại hán bị dồn đến trước mặt trung niên nhân. Tên này lập tức dứt tiếng cười, né bên tả vung cước đá vào mạng sườn đại hán. Cú đá thật không nhẹ khiến đại hán cầm đòn gánh bị văng đi mấy bước suýt nữa thì ngã gục. Vừa giữ được thăng bằng, đại hán lại vung đòn gánh thét lên, Thạch Trang ta sẽ liều mạng với các ngươi. Hai tiếng Thạch Trang phát ra như luồng điện làm Hoàng Phủ Sơn giật thót lên. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, phóng chạy như bay vào khoái lạc bảo. Đến lúc này chàng vẫn chưa biết rằng trước đây Thủy Tiên vốn ở vùng phụ cận khoái lạc bảo. Sau khi bị Quang Ngọc Hà cưỡng hôn mới trốn theo Thạch Trang vào sâu trong núi. Không ngờ 7-8 năm sau còn bị Ngọc Công Tử Quang Ngọc Hà đem theo bọn tù hạ tới cưỡng hiếp. Sát hại Thạch Trang và phóng hỏa đốt căn lều. Sau đó lại bắt hai mẹ con đưa về bảo. Lúc này nghe đại hán cầm đòn gánh tự xưng là Thạch Trang. Hoàng Phủ Sơn băng mình lao đi như ánh chớp, phút chốc đã tới trước bảo môn, quát lớn, dừng tay. Lúc này cả 8 tên hắc y hán tử cùng tên trung niên nhân cầm đầu chính là Tổng quản Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Trinh đang vây quanh đánh Thạch Trang. Thì nghe có tiếng quát, tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn, một tên hán tử la lớn, tiểu tử này chính là người đêm qua xông vào cửu cung đại mê trận. Mau đi bẩm báo với bảo chủ. Tề Trường Trinh vung đao xông tới, quát to, con mẹ nó, ta chính đang buồn vì không tìm được tiểu tử ngươi, dám dẫn xác tới đây vừa đúng lúc, còn vị đại hán cầm đòn gánh, đúng là Thạch Trang, y phục ướt đẫm cả mồ hôi lẫn máu, còn bộ mặt ngăm ngăm đến bây giờ trở nên xám ngắt. Hiển nhiên vừa bị trúng thương vừa kiệt sức, Thạch Trang lẽ ra không nên tới đây, Trình y cũng biết như vậy. Nhưng vốn là một hán tử tính tình cuồng nhiệt, khi cần đâu nghĩ đến sinh mạng mình, y nóng lòng nghĩ đến vợ con, thấy rằng Hoàng Phủ Sơn chỉ là người mới quen biết mà vẫn một mình lao vào vòng nguy hiểm bất chấp sinh tử. Chẳng lẽ chính mình lại tham sống, vì thế mà chỉ mới bình phục, Thạch Trang đã xông đi khoái lạc bảo, y định tìm qua Trường Giang để liều mạng. Thế mà ngay với mấy tên lâu la thủ hạ còn đánh không nổi thì đâu còn hy vọng thí mạng với cừu nhân. Thạch Trang cũng tự lượng sức mình không địch nổi những cao thủ ở khoái lạc bảo. Có đến đây chẳng qua cũng liều mạng mà thôi, nhưng chết trước mắt qua Trường Giang thì xứng đáng hơn. Khi thấy Hoàng Phủ Sơn xuất hiện, Thạch Trang cầm đòn gánh chạy lại đón. Hoàng Phủ Sơn đỡ lấy Thạch Trang lùi ra sau mình. Gặp xong chỉ điểm tới Tề Trường Trinh đang vung đao chém xuống. Miệng nói nhanh, Thạch huynh, chạy đi, Thạch Trang lắc đầu, huynh đệ, việc của ta mà, Hoàng Phủ Sơn vừa xuất thủ đánh lui Tề Trường Trinh vừa dục. Nếu Thạch huynh không chịu đi nhanh thì hỏng việc đây, không? Ta cần tìm tên họ qua và cứu vợ con ta, nếu huynh bị chúng bắt được thì đại tẩu và tú nhi càng chóng bị hại. Chạy nhanh đi, Tề Trường Trinh nổi giận hét vang, vây tên họ Thạch lại. Giết, hai bàn tay Hoàng Phủ Sơn tỏa màu vàng lấp lánh như hào quang. Thấy 8 tên hán tử vây đến, chàng quát bảo Thạch Trang, nếu huynh không chạy thì cầm bằng tự mình giết chết đại tẩu và tú nhi đó. Thạch Trang đã lùi tới sát đầu, con gượng nói, tôi đến cứu họ mà, Hoàng Phủ Sơn sẵn giọng tới nộp mạng thì có. Chàng thét lên như sấm, xuất liền hai chưởng về phía địch nhân, Tề Trường Trinh tay phải đao bút không sao giữ nổi thanh đại đao. Rơi choang xuống đất, hắn cúi nhìn xuống mới nhận thấy tay mình bị đứt một đường như đao chém. Bụng bỗng phát run, trong tay Hoàng Phủ Sơn không cầm binh khí gì, bằng chưởng chỉ mà tạo thành vết thương như thế, thật lợi hại vô cùng. Hắn nhảy lùi ra thét vậy chặt lại, đánh thí mạng vào. Một người về báo tin cho bảo chủ, Hoàng Phủ Sơn thấy bọn hán tử vây chặt lại, cười nhạt một tiếng, thân thể nhảy phát lên hướng bốn phía quét một vòng, bọn hán tử miệng la ý ới, mấy tên bị đánh bay mất khí giới, đều hoảng hốt nhảy lui, chàng không ham đánh, quay lại chộp lấy tay Thạch Trang kéo chạy, một mạch tới 20 dặm mới dừng lại, Thạch Trang bị cầm chặt tay đành phải chạy theo. Nhưng còn cố ngoái đầu lại nhìn, thấy từ bảo môn có đến mười mấy tên chạy bổ ra. Hoàng Phủ Sơn đương nhiên cũng biết qua Trường Giang đã xuất lĩnh thủ hạ đuổi theo. Chàng không sợ gì qua Trường Giang hoặc bất cứ ai trong khoái lạc bảo. Nhưng để xảy ra hỗn chiến, chàng không sao có thể chiếu cố đến Thạch Trang được. Điều đáng lo nhất là nếu qua Trường Giang bắt được thì Thạch Trang thì cả nhà ba người không còn hy vọng thoát chết. Vì nhi tử duy nhất của qua Trường Giang là Quang Ngọc Hà bị Hoàng Phủ Sơn giết nhưng do trước đây Thạch Trang bí mật đưa Thủy Tiên trốn đi mới xảy ra tai. họa đó, bởi thế không đời nào qua Trường Giang chịu tha mạng cho Thạch Trang. Mà hắn quyết trả thù bằng thủ đoạn tàn ác nhất, chạy liền một hơi gần 20 dặm, Hoàng Phủ Sơn chậm bước, trông thấy áo Thạch Trang máu đầm đìa liền nghiêm giọng hỏi. Thương thế Thạch huynh còn nặng như vậy sao còn chạy đến Khoái Lạc Bảo làm gì? Thạch Trang dõng dạc trả lời. Tôi phải chứng tỏ cho Thủy Tiên biết rằng mình không phải là loại trượng phu ham sống sợ chết. Cũng để Thạch Tú hiểu cha nó là một hán tử chân chính. Lại không thể để huynh đệ phải liều mạng một mình vì chúng tôi. Hoàng Phủ Sơn nói, Thạch huynh nên biết thế lực của Qua Trường Giang ở xung quanh Thái Tường Phủ này lợi hại thế nào. Tiểu đệ tự lượng sức mình. Chúng ta không thể chết vô ích. Chợt có tiếng ngựa hí vang, Hoàng Phủ Sơn nghiến răng nói, chúng đuổi tới rồi. Hừ, Thạch Trang rầu giọng, ta đã làm liên lụy đến huynh đệ. Hoàng Phủ Sơn an ủi, Thạch huynh đừng nói thế. Giữa đường gặp chuyện bất bình còn vung đao tương trợ, huống gì chúng ta đã có Bình Thủy Thương Phùng. Thạch Trang cảm động nói, Thạch gia chúng tôi thật tốt phúc mới gặp được huynh đệ, chỉ có một điều may là vừa rồi tiểu đệ đã định tới Thanh Phong trấn Thạch Trang ngắt lời, nếu vậy thì ta chỉ còn cách hoành thây trước Khoái Lạc Bảo mà thôi. Thậm chí cũng không biết được số phận của thê tử thế nào. Hoàng Phủ Sơn nhớ lại lúc bày tỏ ý định ở lại đây. Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ bất bình, nếu lúc đó chiều theo nàng mà đi Thanh Phong trấn, kết cục của Thạch Trang nhất định đúng như y vừa nói. Trang cầm tay Thạch Trang kéo chạy băng lên núi. Thạch Trang có cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa. Toàn thân nhẹ bỗng chạy thật nhanh. Hoàng Phủ Sơn vừa chạy vừa nói khẽ. Tiếng ngựa hình như đang tách ra. Có lẽ ở ngã ba chúng chia làm ba toán truy tìm. Chúng ta cứ ngược lên núi. Thạch Trang quay lại nhìn nhưng không thấy gì. Cũng không nghe cả tiếng vó ngựa. Tuy vậy vẫn tin lời Hoàng Phủ Sơn chắc không sai. Hai người xuyên qua một khu rừng rậm và vượt qua mấy triền đồi. Hoàng Phủ Sơn cứ nhằm hướng chính bắc mà đi. Càng ngày đường núi càng trở nên hiểm trở. Vì thế càng an toàn hơn. Đi thêm vài dặm nữa. Hoàng Phủ Sơn buông tay Thạch Trang nói, tiếng người ngựa đã xa rồi. Chúng ta cứ thẳng lên hướng bắc là được. Chẳng lo bị đuổi kịp đâu. Lúc này họ đi thong thả hơn, lấy hơi một lúc, Thạch Trang nói, huynh đệ sau khi bỏ đi được 3 ngày. Ta không sao yên tâm được, thậm chí ngủ không yên, sau khi cảm thấy có thể đi lại được liền đi ngay. Hoàng Phủ Sơn lào bào, hai người giúp việc cho biện bất nghi thật hỏng sự. Dám để Thạch huynh đi như thế. Thạch Trang cười nói, chẳng phải họ thả ta đi đâu. Chính ta đã lừa hai người đó. Trốn đi lúc nửa đêm, Hoàng Phủ Sơn hỏi, biện đại phu mỗi khi ra khỏi nhà thường đóng đinh chiếc quan tài làm cổng lại. Chắc Thạch huynh phải vượt tường phía sau, đúng không? Đúng thế, ta lén vượt tường trốn đi. Hoàng Phủ Sơn và Thạch Trang đi suốt ngày hôm đó vẫn chưa ra khỏi núi. Đến khi dáng chiều hát xuống chợt thấy phía trước có một khu rừng mai. Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên leo lên một gò cao nhìn kỹ. Chợt lẩm bẩm, sao lại thế chứ? Thạch Trang nhìn theo ánh mắt Hoàng Phủ Sơn, thấy thấp thoáng trong rừng mai có phòng ốc, rõ ràng là một trang viện. Y hỏi khẽ, huynh đệ, đây là nơi nào? Hoàng Phủ Sơn đáp, Mai Hoa Sơn Trang. Thạch Trang ngạc nhiên nói, lâu nay tôi vẫn nghe tiếng ở Mai Hoa Sơn Trang có một vị lừng danh trên giang hồ là Thiên Diện Thái Tuế. Chúng ta làm sao tới đây được chứ? Hoàng Phủ Sơn đáp, chúng ta đi tắt theo hướng bắc. So với đi theo đại lộ thì nhanh gấp đôi. Thế nhưng thật kỳ lạ vì khi đi đúng hướng bắc, tiểu đệ không ngờ tới thẳng Mai Hoa Sơn Trang và không hề có ý định tới đây, nhưng dù sao cũng tới đây rồi. Chúng ta cứ vào xin nghỉ lại một đêm đến mai sẽ đi. Hoàng Phủ Sơn lơ đãng nói, trong đó không có người. Thạch Trang kinh ngạc hỏi. Cả trang viện lớn như thế sao không có người, chết sạch cả rồi. Trong trang viện bây giờ chỉ còn những chiếc quan tài chưa được hạ táng. Thạch Trang nghe nói phát run hỏi, nhưng chuyện đó phát sinh từ lúc nào? Hoàng Phủ Sơn đáp, 3 năm trước, vụ huyết án kinh hoàng đó đối với người trên giang hồ vẫn là chuyện bí ẩn. Không ai biết kẻ nào đã hạ độc thủ. Thạch Trang chặt lưỡi nói, người trên giang hồ thật đáng sợ, dễ mất mạng như chơi. Cả trang viện lớn thế mà chết sạch. Hoàng Phủ Sơn chợt hỏi, Thạch huynh có sợ ma không? Thạch Trang lại dùng mình. Hoàng Phủ Sơn chỉ tay về hướng Mai Hoa Sơn Trang nói, đêm nay chúng ta làm bạn với quỷ. Thạch Trang trao mày nhìn Hoàng Phủ Sơn nói, ý huynh đệ muốn nói đêm nay chúng ta ở lại trong Mai Hoa Sơn Trang sao? Hoàng Phủ Sơn gật đầu đáp, không sai. Cứ cho là ba toán người của khoái lạc bảo lùng sục. Bọn chúng cũng không bao giờ mò tới nơi này, huynh đệ. Ta biết bản lĩnh của mình chẳng phải tốt. Lần này tìm đến tận khoái lạc bảo chỉ là để gặp mặt Thủy Tiên và A Tú. Rồi cho dù cả nhà cùng chết ta vẫn cam tâm, có điều chẳng đến nỗi tuyệt vọng như vậy. Thạch huynh, mẹ con A Tú hiện giờ tạm thời chẳng có gì nguy hiểm. Thạch Trang nói, mẹ con nó vẫn mạnh khỏe ư? Hoàng Phủ Sơn nói, nếu như tôi nói mẹ con A Tú vẫn mạnh khỏe thì xem như tôi dối huynh. Nhưng nói không tốt thì cũng chẳng đúng. Thực tế mẹ con A Tú bị giam trong thiết lao chẳng được tự do. Thạch Trang hai mắt trừng trừng như muốn nổ ra, tay nắm chặt lại nghiến răng nói, ta thương cho Thủy Tiên. Ta thương cho A Tú ai? Hoàng Phủ Sơn nhìn Thạch Trang ái ngại nói, chúng ta cả hai trên mình đều thụ thương. Tên họ Qua còn chưa bắt được ta thì chưa bao giờ hạ thủ với mẹ con A Tú. Cho nên theo thiền ý huynh đệ chúng ta tạm thời nghỉ lại đây dưỡng thương. Sau đó tính kế đối phó, Thạch Trang nghiến răng trèo trẹo nói, đây là cảnh giới nào chứ? Hoàng Phủ Sơn lắc đầu cười khổ nói, đây là giang hồ hiểm ác. Bình địa sinh phong ba, thế giới mạnh được yếu mất, ai huynh đệ, cho nên tôi rất ái mộ những ngày sống ẩn trong núi của huynh đệ. Thạch Trang nén tiếng thở dài nói, thế mà cũng có kẻ tìm tới. Đây là một lời cảm thán bất đắc dĩ. Cũng là một tiếng nấc thống khổ. Những năm tháng của Thạch Trang trôi qua tuy kham khổ nhưng lại rất yên bình. Ấy là những tháng ngày ẩn dật tại thế. Thế nhưng mới hay thân tại giang hồ. Muốn sống được những ngày yên tĩnh thanh thản thì chẳng khác nào với tay lên ngắt vầng minh nguyệt. Khó lắm thay, Hoàng Phủ Sơn dẫn Thạch Trang vòng qua một con dốc thoai thoải đi đến Mai Hoa Sơn Trang. Nơi này đối với Hoàng Phủ Sơn chẳng hề xa lạ. Năm trước chàng đã đến đây ba lần, chỉ có điều vì đến là ban ngày, cho nên chẳng hề phát hiện thấy gì. Trong Mai Hoa Sơn Trang có đến hơn 72 chiếc quan tài bày la liệt. Có một lần Hoàng Phủ Sơn mở thử một chiếc xem, mới thấy bên trong là thi thể người đã thối rữa đi một nửa. Ngoài ra chẳng thấy gì khác, lần này thì không giống. Nhân vì chàng nghe Biện Bất Nhi và Tiểu Ngọc Nhi nói là đã hai lần phát hiện thấy có người giả làm quỷ xuất hiện trong trang. Cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến khoái lạc bảo. Há người khoái lạc bảo chỉ có ăn trộm quan tài thôi sao? Bấy giờ Hoàng Phủ Sơn và Thạch Trang đi vòng vào trong cánh rừng mai phía trước cánh phải Mai Hoa Sơn Trang, mai cuối giữa đông vừa chớm nở. Màu sắc rực rỡ quyến rũ đàn ong kéo đến không dứt. Dù lúc này trời đã thấy sắp tối, nhưng đám ong đi hút mật vẫn còn thấy bay lượn chưa thôi. Thạch Trang nhìn quanh một vòng thấp giọng nói, huynh đệ. Nơi này trồng mai nhiều thật rồi chỉ tay vòng quanh nói tiếp. Chung quanh sơn trang này trồng đến 5 vườn mai, vừa khéo thành 5 cánh hoa mai. Cả nhà Kha Phương Đạt đều say mê yêu thích hoa mai. Thạch Trang thở dài một hơi nói, đáng tiếc cả một nhà lớn nhỏ bị hại trong tay ác thủ. Đúng thế, Hoàng Phủ Sơn cũng buông tiếng thở dài nói. Điều khiến cho người ta ngạc nhiên là cho đến giờ vẫn chẳng ai biết được hung thủ huyết án kia là kẻ nào. Đương nhiên là kẻ thù của Kha Phương Đạt ngoại hiệu Thiên Diện Thái Tuế. Thật dị dung có thể nói thiên hạ vô song, cũng là nhân vật hùng bá võ lâm. Thạch Trang nói, kẻ thường xưng bá giang hồ, tất nhiên kết thù chẳng ít người. Xưa nay kẻ xưng hùng xưng bá đương nhiên nhất định cũng gây ra không ít nợ máu. Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói, Kha Phương Đạt đúng là có rất nhiều kẻ thù. Sau cái đêm Mai Hoa Sơn Trang 72 người bị tàn sát. Đã có không ít kẻ thù của Kha Phương Đạt tìm đến xem. Chàng hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. đương nhiên cũng có bằng hữu của Kha Phương đặt đến, mua quan tài làm ma chay an táng. Mọi chuyện này đều do sư huynh của Kha Phương Đạt là Tây Hà Hắc Hổ Soái Thiên Hạo ra tiền chu toàn. Chuyện này chính tôi tận mắt nhìn thấy. Chuyện xảy ra đã 3 năm mà vẫn chưa có chút manh mối nào. Chỉ e huyết án này chẳng phá nổi. Hoàng Phủ Sơn chép miệng nói. Năm xưa Kha Phương Đạt kết thù nặng nhất với Long Môn Bảo. Nhưng nhắc lại nguyên nhân thì chỉ như là một cái vảy mà thôi. Hoàng Phủ Sơn chỉ nói thế mà chẳng nói rõ ra hơn. Là vì lúc ấy hai người đã đến trước cửa Mai Hoa Sơn Trang. Thạch Trang nhìn Hoàng Phủ Sơn thoáng chút do dự hỏi, huynh đệ. Đêm nay chúng ta vào trong này chứ, không cần vào sâu bên trong. Chỉ nghỉ tại trong tiểu lâu bên cạnh đại môn là đủ. Hoàng Phủ Sơn đáp rồi mắt ngước nhìn chỉ thấy trong hoàng hôn sâm sẩm hai cánh cửa Sơn Trang nặng nề đóng im ỉm. Then cửa khóa cứng với hai chiếc vòng sắt nặng nề đã xét gì. Trông càng thêm âm u ảm đạm, trong lòng chàng nghĩ Tiểu Ngọc Nhi cũng thật can đảm, nàng chỉ một mình lẻn vào trong Sơn Trang còn giả làm ma quỷ. Đúng là bản lĩnh cao cường mà còn to gan lớn mật. Hoàng Phủ Sơn nhìn hai cánh cửa giây lát, vốn định mở cửa vào trong xem. Nhưng tay đưa ra rồi chẳng hiểu sao rụt lại nhìn Thạch Trang nói, chúng ta nhảy tường vào vậy. Chung quanh Sơn Trang trồng rất nhiều mai. Hai người chỉ việc nhảy lên cây mai rồi tung qua tường vào bên trong chẳng khó khăn. Hoàng Phủ Sơn ngưng mắt nhìn vào đại sảnh đường rộng lớn thênh thang. Nhưng giờ đây tối tăm hoang vu, lạnh lẽo khiến người ta nhìn có một cảm giác lành lạnh chạy thấu sống lưng. Thạch Trang chỉ nín lặng đến không một tiếng thở mạnh, trong lòng anh ta có chút hoài nghi, một trang viện to lớn thế này mà chẳng có lấy một bóng người. Ngược lại đặt đến bấy nhiêu cỗ quan tài, anh ta đi ngay sau lưng Hoàng Phủ Sơn, đến bên trái đại môn là một tiểu lâu, chỉ thấy cửa khép hờ, một ô cửa sổ nhỏ, tuy trời đã tối nhờ nhờ, nhưng nhìn vẫn còn nhận ra được bên trong đặt một chiếc giường gỗ lớn. Hoàng Phủ Sơn đẩy cửa một cách tự nhiên, lúc này mới nhìn thấy bên trong còn có thêm một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Một giá đèn nhưng bụi bám đầy, một tấm chăn nửa rơi xuống đất nghe mùi mốc, Hoàng Phủ Sơn giơ tay kéo tấm chăn mỉm cười nói, trời lạnh thật. Có tấm chăn cũ mốc này xem ra vẫn hơn là không. Thạch Trang vốn đã mệt từ lâu, uể oải lấy từ trong áo ra nửa chiếc bánh dày khô nói, huynh đệ. Tôi còn nửa chiếc bánh này, lót lòng vẫn chẳng tệ. Hai người nằm xuống giường, tấm chăn cũ đắp nửa người dưới. Hoàng Phủ Sơn cũng đói meo, vốn định ra ngoài tìm gì về ăn. Không ngờ nhìn thấy nửa chiếc bánh trong tay Thạch Trang nên lại thôi. Hai người chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Chia nhau ăn nửa chiếc bánh lót dạ rồi nằm xuống giường ngủ. Sau một ngày bôn ba. Vừa đói vừa mệt, lại thêm trên người thụ thương, nên đặt lưng xuống là cả hai rơi ngay vào giấc ngủ đêm khuya trăng lạnh. Ánh sáng yếu ớt trong sương khuya rọi qua cửa sổ, nhưng đột nhiên ánh trăng bị che khuất, đồng thời một âm thanh rào rào vang lên. Hoàng Phủ Sơn bị tiếng động kia đánh thức, nhưng chàng bình tĩnh nằm yên bất động, chỉ mở bừng mắt ra chăm chú nghe ngóng đôi nhãn tinh đảo nhanh trong hồ mắt. Nhưng thủy chung chàng chẳng hề nhìn thấy gì. Qua đi một lúc, trong lòng nỗi hầu nghi cứ nổi lên. Hoàng Phủ Sơn dướn thẳng người, đưa tay lên sờ vào vết thương đao trên ngực. Vết đao này chính là dấu tích một đao của nữ nhân khi chàng lần thứ hai vào trong thiết lao định cứu Thủy Tiên. May mà chàng còn tránh kịp khiến đao trệch đi, nếu không thì có thể đã bỏ mạng ngay đương trường rồi. Vết thương vẫn chưa khép miệng. Chàng cảm thấy còn đau nhói từng lúc, chàng ngồi lên rồi nhích lại gần cửa sổ ghé mắt ra ngoài nhìn về hướng đại sảnh đường. Bất giác đầu mày trao lại, bên ngoài trời tối đen như mực, giơ tay trước mặt chẳng thấy ngón tay. Hoàng Phủ Sơn nói nhẩm một mình trong lòng, gió mùa, chỉ e đợt tuyết lớn năm nay đến rồi. Chàng là người hay suy nghĩ, nếu như trời đổ tuyết xuống. Thì điều khiến chàng lo lắng quan tâm nhất chính là mẹ con Thủy Tiên đáng thương trong thiết lao. Quả nhiên bên ngoài cửa sổ ngọn gió Tây Bắc đã kéo về mang theo những hạt tuyết trắng nhẹ rơi xuống. Những tiếng tí tách xen trong tiếng gió càng tăng thêm nỗi thê lương. Hoàng Phủ Sơn quay nhìn Thạch Trang vẫn chìm đắm trong giấc ngủ say. Bất giác lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ. Chính đúng vào lúc này hai khối trắng mờ nhạt loáng nhanh trong làn tuyết rồi biến mất chừng như xuất hiện chính ngay sau đại sảnh đường. Hoàng Phủ Sơn bình tĩnh yên lặng. Chàng dướn người thẳng lên chăm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chừng sau một tuần trà vẫn không có động tĩnh gì khác. Càng nghĩ hẳn là mình hoa mắt trong đêm tối nhìn nhầm. Hoàng Phủ Sơn ngả người nhẹ nhàng nằm trở xuống. Tay kéo nhẹ tấm chăn lên nửa người. Nhưng hốt nhiên lại một bóng trắng xuất hiện. Lần này chỉ có một bóng trắng nhảy tung lên trên đại sảnh đường. Hoàng Phủ Sơn giờ thì đã nhìn thấy rất rõ. Tuyệt không phải là một ảo giác do hoa mắt trong đêm tối. Để tin rằng mình đã thức tỉnh, chàng còn véo mạnh một cái vào đùi mình cho đau. Nhìn lại Thạch Trang vẫn ngủ ngon lành. Hoàng Phủ Sơn nhẹ người xuống khỏi giường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kia, bên ngoài trời tuyết giã đổ nhiều hơn. Trong phút chốc bề mặt phủ một màn trắng mờ nhạt, Hoàng Phủ Sơn định thần ngưng mắt nhìn ra ngoài. Bóng trắng kia vẫn còn ở ngay trên mái ngoài đại sảnh đường. Bóng trắng mờ mờ ảo ảo gần như hòa vào cùng với mâu tuyết. May mà còn có mái tóc dài bay lất phất trong gió kéo dài tới 3 xích. Nếu không thì người ta thực khó nhận ra chính xác bóng trắng kia ở nơi nào. Cứ nhìn bóng trắng xõa tóc trong làn tuyết lạnh ngay trên mái đại sảnh đường Mai Hoa Sơn trang hoang phế này thực chẳng khác gì một bóng u linh quỷ sứ. Khiến người ta nhìn không khỏi lạnh người. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn vẫn trấn tĩnh không chút dao động. Chàng trầm tĩnh chờ xem động tĩnh thế nào. Hoàng Phủ Sơn lạnh ngạo trầm tĩnh như một tay sát thủ. Nhưng chàng không chỉ có lãnh ngạo trầm tĩnh mà thậm chí còn hiện một nụ cười bên khóe môi. Bởi vì chàng nhớ đến một câu nói của Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi nói từng nhìn thấy trong sơn trang này phát hiện hai đám người. Cho nên chàng không nghĩ bóng trắng kia là quỷ, mà cũng chỉ là một người như những người Tiểu Ngọc Nhi đã nhìn thấy mà thôi. Hoàng Phủ Sơn nghĩ thế cho nên trấn tĩnh yên lặng, chưa có hành động nào, mà bóng trắng kia cũng bất động ngay trên đỉnh đại sảnh đường. Hoàng Phủ Sơn tuy chưa có hành động, nhưng chàng đã ngầm vận chất lượng, hai tay chàng ửng lên ánh hoàng kim, nhân vì chàng tính trong đầu đã ra chiêu là phải đắc thủ. Bên ngoài gió càng lớn, tuyết rơi càng dày, tuyết bị gió thổi vào cửa sổ mang theo khí lạnh khiến Hoàng Phủ Sơn hơi rùng mình. Chàng hít sâu vào một hơi, đúng vào lúc này trên không trung vọng lại tiếng nhạc du dương. Tiếng nhạc khi trầm khi bổng lúc rõ lúc không hòa trong đêm tuyết lạnh tưởng chừng như vọng về từ cung thương. Khiến Hoàng Phủ Sơn giật mình, chàng vội ngước mắt nhìn lên không. Nhưng trên trời ngoài một màn tuyết trắng nhòa chẳng còn nhìn thấy gì khác. Hoàng Phủ Sơn vội nhìn lại đỉnh đại sảnh đường. Bất giác giật thót, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng là quỷ. Thì ra chỉ trong tích tắc, bóng trắng kia đã biến mất. Giờ thì Hoàng Phủ Sơn không còn được bình tĩnh. Chàng giơ tay lên vuốt mặt lúc này làn da đã sởn gai ốc. Bên tai vẫn còn nghe rõ ràng tiếng nhạc du dương. Hoàng Phủ Sơn hít dài một hơi trấn tĩnh, nghiến chặt răng rồi mở hé cửa lách người bước hẳn ra ngoài. Nhìn sảnh đường chỉ thấy bên trong tối om om, Hoàng Phủ Sơn biết bên trong sảnh đường đặt rất nhiều cỗ quan tài của người Mai Hoa Sơn trang một nhà lớn nhỏ 72 người. Trong đó có quan tài của Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt. Đương nhiên trong đó cũng có cả thê thiếp của Kha Phương Đạt. Nhân vì 2 năm trước chàng từng đến đây, chàng lén giở quan tài của Kha Phương Đạt xem, nhìn thấy khuôn mặt ông ta lúc ấy đã thối rữa ra. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, gió càng lúc càng mạnh hơn, nhưng Hoàng Phủ Sơn chẳng còn thấy lạnh vì huyết nóng trong người chàng như sôi lên. Hoàng Phủ Sơn lần theo hành lang tiến vào trong đại viện thứ hai. Tiếng nhạc du dương trong làn gió tuyết càng nghe rõ hơn. Chàng hơi ngừng chân suy nghĩ nhanh trong đầu, cuối cùng tung người lên mái ngói, phóng mắt nhìn một vòng lập tức phát hiện ra một bóng trắng chính đang tung bay xuyên qua xuyên lại trong cánh rừng mai. Tiếng nhạc chừng như phát ra chỉ gần đó. Kia là gì chứ? Hoàng Phủ Sơn thụt người thấp xuống. Hai mắt mở trừng trừng chăm nhìn. Bỗng nhiên thấy bóng trắng kia dừng lại trên một phiến đá bất động. Bóng trắng ngừng lại thì mái tóc cũng rủ xuống. Hoàng Phủ Sơn giờ thì mới nhận ra rõ đó là một nữ nhân. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng thân hình mảnh khảnh trong làn tuyết phủ mong manh ẻo là như một nhành liễu. Vừa lúc này, từ bên trong xuất hiện thêm một cỗ kiệu toàn màu trắng như tuyết. Kiệu do hai phụ nhân cao to khỏe mạnh khiêng, một nữ nhân áo trắng khác đi trước dẫn đường. Chỉ trong một thoáng cả bọn đã đến khu rừng mai. Nữ nhân áo trắng đi trước bất chợt ý lên một tiếng. Khựng người đứng lại, nữ nhân áo trắng đi trước đứng lại. Hai người khiêng kiệu đi sau cũng lập tức ngừng kiệu. Bọn họ đích xác là người chứ chẳng phải quỷ. Hoàng Phủ Sơn ý thức được ngay trong đầu. Nhưng chàng vẫn ẩn người trên mái ngói theo dõi. Chàng còn có suy nghĩ bóng trắng kia hẳn là đồng bọn với đám người vừa xuất hiện này. Hốt nhiên nghe nữ nhân đi trước kiệu cất tiếng hỏi lớn, vị cô nương nào trong cung lén ra đây chăng? Một câu này đương nhiên chẳng phải nói với Hoàng Phủ Sơn. Mà chính là hỏi bóng trắng kia. Bóng trắng trên phiến đã chẳng trả lời nhưng thân hình di chuyển nhẹ nhàng đến phía chiếc kiệu. Cứ nhìn bóng trắng bước đi mà tợ hồ như chân chẳng chấm đất. Nữ nhân áo trắng trước kiệu lại cất tiếng hỏi. Ta hỏi ngươi là vị cô nương nào trong cung? Sao không trả lời? Ngươi nhìn xem ta là vị cô nương nào trong cung đây? Cuối cùng bóng trắng kia cũng cất tiếng đáp. Giọng trong trẻo êm êm như tiếng hoàng anh hót trong sớm mai xuân. Nghe mới dịu dàng ấm áp làm sao? Vừa nghe một câu này, nữ nhân áo trắng trước kiệu giật mình nhún chân tung lên không? Miệng thét lớn, ngươi không phải là người của chúng ta. Ngươi là ai? Tiếp theo câu hỏi là ánh đao lóe sáng. Rõ ràng nữ nhân áo trắng trước kiệu nhìn thấy có người lạ xuất hiện lập tức ra đao. Bóng trắng kia thấp thoáng trong làn mưa tuyết, nhìn thấy ánh đao ập tới. Chỉ thấy tay áo phất lên nghênh đón, không một tiếng ngân dài, kèm theo ánh kim khí chạm nhau tóe lên ánh lửa rồi tắt nhanh trong màn đêm. Nữ nhân áo trắng vừa ra đao thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Thân hình rơi chếch xuống, miệng the thé la lên, quả nhiên không phải là người của chúng ta. Ngươi thực ra là ai? Bóng trắng kia nghe hỏi. Giọng vãn thánh thót nhưng rất điềm tĩnh đáp, trước tiên khoan vội hỏi ta là ai. Mà trước hết cần phải biết Đào Hoa Cung là môn phái nào. Nữ nhân áo trắng thân hình bổ tới, đao ra chiêu thứ hai, miệng lại hét lên, bắt ngươi xong, há còn long ngươi không chịu nói. Chỉ thấy hai nhân ảnh trắng xóa quấn lấy nhau trong màn dạ tuyết. Từng hồi âm thanh kim khí chạm nhau vang lên xé tan màn đêm. Một điều kỳ lạ là không nhìn thấy bóng trắng vừa rồi xuất hiện trên phiến đá kia sử dụng loại binh khí gì. Hai bóng trắng tiếp nhau mười mấy chiêu rồi rơi xuống đất. Chỉ nghe giọng nữ nhân áo trắng trước kiệu tức giận thét lớn, vây giết. Bất kể sống chết, câu này đương nhiên là mệnh lệnh cho hai nữ nhân khiêng kiệu. Nữ nhân kia giọng nghe lạnh lại nói, huyết án Mai Hoa Sơn Trang xem ra có manh mối rồi. Các ngươi là người của Đào Hoa Cung, bà nữ nhân kia chẳng nói tiếng nào, chỉ thấy nghiến răng trợn mắt nhảy vào vây lại tấn công nữ nhân kia. Bóng trắng ban đầu chẳng hề thoái lui, chỉ thấy thân hình như làn khói trắng loáng thoáng trong màn đao ảnh. Hai tay trù phất lên nghênh chiêu hóa giải cuộc liên thủ tấn công của đối phương. Trên mái ngói, Hoàng Phủ Sơn chỉ nấp người nhìn từ xa, chàng không thể ra mặt. Nhân vì chàng định xem đám người này có lai lịch như thế nào. Bấy giờ nghe mấy tiếng Đào Hoa Cung, chàng vắt óc suy nghĩ xem trên giang hồ từ lúc nào xuất danh một môn phái gọi là Đào Hoa Cung. Đồng thời mắt chàng ngưng thần tụ khí cố nhìn cho ra võ học của đám người kia. Lúc này chàng đã nhìn thấy bóng trắng ban đầu xuất hiện trên phiến đá kia thân thủ linh lợi bất phàm. Tuy một mình bị vây trong ba lưỡi đao, nhưng chẳng hề nao núng tí nào, tiến thoái ra chiêu hóa thức nhất nhất đều phù hợp, quyết phải là một cao thủ thượng thặng mới được như vậy. Thế nhưng, ba nữ nhân kia vây công cũng chẳng kém chút nào. Đao pháp tinh tuyệt, tam đao liên hoàn tấn công tạo thành một bức tường thép lạnh luôn luôn vây đối phương vào giữa. Từng chiêu đều là sát chiêu, nhưng cực kỳ tinh tế. Cứ nhìn cũng biết đao pháp của họ đã đạt đến trình độ cao thâm. Sát chiêu thô thiển hùng hậu chưa hẳn đã là cao thủ. Người luyện võ công đạt đến trình độ cao tuyệt thì nghệ thuật hóa khi ra đao xuất chiêu. Đao pháp đạt đến cảnh giới tinh tế linh hoạt thì là một nghệ thuật. Đao pháp của một tay sát thủ nhất lưu là nghệ thuật hóa võ thuật. Hoàng Phủ Sơn chính đang chăm chú xem đấu. Bất chợt giọng một nữ nhân lạnh lùng vang lên, nội trong 10 chiêu phải băm chết ngươi. Hoàng Phủ Sơn nghe thì hơi giật mình. Quả đúng là thế, vì vừa rồi đã hai lần bóng trắng xuất hiện đầu tiên trên phiến đá tung người vọt lên không định thoát ra ngoài. Nhưng cả hai lần đều bị bọn ba người kia truy theo bước thoái lại. Đến lúc này mới nghe bóng trắng xuất hiện đầu tiên giọng Lạc Đi la lên, A Sơn ca. Còn không nhanh xuất thủ ư, Hoàng Phủ Sơn cả kinh. Chàng không thể nghĩ tới chuyện chàng cùng Thạch Trang đến nghỉ lại đêm trong Mai Hoa Sơn Trang này lại bị người khác phát hiện. Và càng không thể ngờ hơn nữa là bóng trắng xuất hiện trong vườn mai kia lại là Tiểu Thước Nhi. Hoàng Phủ Sơn miệng lẩm nhẩm thốt lên, thân hình tung vọt từ trên mái ngói xuống một cách phản xạ tự nhiên. Ba nữ nhân đang vây công, nghe đối phương hét lên vốn chỉ nghĩ là tìm cách đánh lừa mình. Nhưng không ngờ hóa ra là thật, vừa nhìn thấy có bóng người từ thinh không lướt xuống, một trong ba nữ nhân đang vây công, nhảy ra ngoài, vùng đao ngăn cản, thét lên, kẻ nào. Hoàng Phủ Sơn không nói nửa câu, tay trái vung lên đánh bạt tay đao đối phương ra ngoài. Đồng thời tay phải xuất chỉ điểm vào cổ đối phương, chàng ra chiêu thần tốc. Chỉ xuất huyết đổ, chỉ nghe thấy nữ nhân kia rú lên một tiếng rồi ngã người ra ngoài tuyệt mệnh đương trường. Hoàng Phủ Sơn ra chiêu đắc thủ, chỉ một chiêu lấy mạng người. Điều này khiến cho hai nữ nhân còn lại chấn động kinh hồn. Một trong hai người thất thanh la lên nhưng tiếng la còn chưa dứt thì nghẽn lại trong cổ họng. Hai thân hình đổ xuống trên hai vũng máu mắt còn mở trừng như chưa kịp nhận ra điều gì. Hoàng Phủ Sơn ra chiêu đầu hạ sát thủ, chàng vốn không định giết thêm mà chỉ muốn bắt sống, vì chàng còn định khai thác thêm bọn người này về môn phái gọi là Đào Hoa Cung kia. Nhân vì tiếng nhạc du dương vừa rồi khiến chàng có một suy nghĩ là Đào Hoa Cung chỉ ở đâu trong Mai Hoa Sơn Trang này. Nhưng chàng không ngờ hai nữ nhân còn lại thân hình tự nhiên đổ xuống trên hai vũng máu. Chàng phóng chân tới miệng gọi lên, cô nương. Cô nương, nhưng hai nữ nhân đã tuyệt khí. Hoàng Phủ Sơn nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Bóng trắng ban đầu xuất hiện trên phiến đá nhẹ bước tới. Giờ thì không còn sai vào đâu. Người này đích thị là Tiểu Thước Nhi của Bách Linh Cương. Hoàng Phủ Sơn nhìn nàng vừa kinh ngạc vừa hồ nghi hỏi. Tiểu Thước Nhi, sao cô lại đến đây? Tiểu Thước Nhi nhìn chàng thoáng hiện nụ cười nói, tôi đã đến đây không dưới 10 lần. Đại lão lão bảo cô đến đây sao? Tiểu Thước Nhi mỉm cười nói, không cho tôi đến tôi kiếm chuyện ngay. Đại lão lão rất cưng tôi mà, nhưng đại lão lão cũng cưng Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Thước Nhi vẩu môi nguýt dài một tiếng nói, cô ta đâu? Sao chỉ có một mình huynh cùng gã hán tử bị thương kia đến đây? Hoàng Phủ Sơn nói, Tiểu Ngọc Nhi theo biện đại phu đến Thanh Phong Trấn. Tiểu Thước Nhi ý lên một tiếng. Nói, bọn họ hai người đi cùng nhau, kẻ nào gặp phải xem như xui tận mạng. Hoàng Phủ Sơn chẳng đáp, chỉ đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi một câu, cô nương cho rằng chúng ta có nên lục soát quanh đây không? Tiểu Thước Nhi nghe hỏi, ánh mắt hiện lên sát cơ nói, chung quanh đây tất nhiên còn địch nhân, hai người này vừa rồi bị chết chẳng phải huynh ra tay. Hoàng Phủ Sơn đảo nhanh mắt nhìn quanh. Cuối cùng ngưng lại ở chiếc nhuyễn kiệu, hai tay chàng vận chân khí khiến ửng vàng lên, chàng đinh ninh vừa rồi ra tay hạ sát hai nữ nhân kia phải là người ngồi trong kiệu này. Mà cứ nhìn người kia ra tay một cách mau lẹ đủ biết thân thủ chẳng phải tầm thường. Tiểu Thước Nhi ánh mắt cũng nhìn về phía chiếc kiệu, trong đầu có cùng suy nghĩ như Hoàng Phủ Sơn, rồi cúi người xuống lật ngửa một trong hai cái xác vừa rồi. Đưa tay sờ lên vết máu trên trán, chỉ trong nháy mắt cô ta đã nhổ ra được một ngọn ám khí hình thù kỳ quái. Một ám khí hình như một chiếc răng hổ, tiểu thước nhi trước giờ chưa từng nhìn thấy loại ám khí nào như thế này. Hoàng Phủ Sơn nhìn thì kinh ngạc, chàng cũng chưa từng nhìn qua loại ám khí này, chỉ e trên giang hồ cũng chưa từng có người nào nhìn thấy nó. Hoàng Phủ Sơn nắm lấy ngọn ám khí từ tay tiểu thước nhi lau đi máu dính trên ám khí rồi cẩn thận cất vào trong áo. Đoạn đánh mắt ra hiệu cho tiểu thước nhi chú ý đến chiếc kiệu. Tiểu thước nhi gật nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu. Hai người đứng lên, sóng vai nhau đi tới hướng chiếc kiệu. Hoàng Phủ Sơn tỏ ra quan tâm bóp chặt bàn tay tiểu thước nhi nói khẽ cô chớ động. Cứ để tôi, tiểu ngọc nhi vùng lại nói, a Sơn ca, tôi đi, huynh chớ đi, Hoàng Phủ Sơn giọng trở nên nghiêm nghị, nếu như cô không nghe tôi lập tức đuổi cô đi ngay. Tiểu thước nhi chừng như biết sợ, ướm mắt nhìn chàng gật nhẹ đầu nói, thôi được, huynh phải hết sức thận trọng, Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì. Ngầm vận chân khí toàn chu thân giới bị, rồi từng bước tiến gần đến chiếc kiệu. Khi còn cách chiếc kiệu tầm 7-8 xích, chàng lạnh giọng đánh tiếng nói, màn kịch đã kết thúc. Bằng hữu sao còn chưa ra mặt nói chuyện, nào ngờ trong kiệu chẳng hề có tiếng đáp lại. Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy tính của hai người. Hoàng Phủ Sơn trong đầu vẫn nghĩ kiệu có người. Vì khi kiệu xuất hiện chàng nhận ra hai người kia khiêng có vẻ khá nặng chứ chẳng phải là một chiếc kiệu không nhẹ nhàng. Bấy giờ chàng bước tới gần hơn, cất tiếng nói lên, bằng hữu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nên tự bước ra nói chuyện thì hơn. Nhưng trong kiệu vẫn im ắng không một động tĩnh, chỉ nghe tiếng hàn phong mang theo những bông tuyết trắng rít lên u u, ngoài ra không còn gì khác. Hoàng Phủ Sơn trong lòng thoáng giận. Chàng định xông tới xem trong kiệu thế nào, nhưng đúng lúc ấy nghe tiếng tiểu thước nhi từ sau nói, a Sơn ca. Tuyệt đối chớ nên nôn nóng. Hoàng Phủ Sơn nói, cô có cách gì khiến người trong kiệu này ra mặt? Thạch Trang cười đáp, đơn giản, ném một hòn đá thật lớn vào xem hắn có ra hay không. Hoàng Phủ Sơn chau mày lắc đầu nói, không được, còn chưa biết ai trong kiệu, làm thế nhỡ ra ha. Quyết chẳng phải là người của chúng ta, cô làm sao biết được, tiểu thước nhi cười mấy tiếng khúc khích nói, người của Đào Hoa Cung chẳng khi nào dùng kiệu khiêng kẻ thù của mình. Cứ nhìn hắn dùng ám khí cổ quái giết người của mình đủ thấy hành động của hắn rất tàn nhẫn. Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, kẻ tàn nhẫn đối với người của mình, há có thể khiêng kẻ thù của mình trên vai chăng, lời này cũng có lý. Hoàng Phủ Sơn gật nhẹ đầu chẳng nói gì. Tiểu thước nhi lại nói, cho nên tôi nghĩ kiếm một hòn đá lớn ném vào trong kiệu. Cứ như chúng ta hồi nhỏ chơi mà thôi. Huynh từng dùng đá trên bách linh cương ném xuống đầm, nghĩ nhất định ném chết một con cá nào đó. Hoàng Phủ Sơn nhăn mặt phì cười nói. Vào lúc này mà cô cũng nghĩ được thời niên thiếu đùa nghịch, ha ha. Thời niên thiếu mới tuyệt diệu làm sao? Tôi cứ mãi hy vọng chúng ta chẳng bao giờ lớn cả. Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói, nhưng thực tế thì chúng ta đều đã lớn. Tiểu thước nhi miệng nói chuyện nhưng tay thì đã cúi xuống nắm lên một hòn đá lớn bằng đầu người vung tay định ném tới. Hoàng Phủ Sơn vội cản tay cô ta lại, thấp giọng nói, không nên dùng đá ném. Tôi hoài nghi bên trong kiệu nếu như là người của Đào Hoa Cung thì ắt đã xuất hiện từ lâu, ý huynh là sao chứ cô không nghĩ xem. Nếu như trong kiệu đúng là người của Đào Hoa Cung, khi thấy tôi ra tay giết người của họ, khi nào lại không xuất hiện, tiểu thước nhi ngẫm nghĩ. Chào mày nói, bọn khiêng kiệu chết hết, lấy ai khiêng kiệu cho hắn, đúng thế, cho nên tôi nghĩ trong kiệu chưa hẳn là người của Đào Hoa Cung. Tiểu thước nhi nét mặt đầy hồ nghi, hai mắt mở lớn nhìn chăm chăm về hướng chiếc kiệu cách đó ngoài năm xích. Hoàng Phủ Sơn đột nhiên hành động, chàng hành động cực nhanh, chỉ thấy thân hình vọt lên như một làn khói đen lướt nhanh lên đỉnh chiếc kiệu. Soạt một tiếng khô khan, cả người chàng đã vọt sang đứng ở phía bên kia, Hoàng Phủ Sơn trong tay giật toạc một mảnh bạt che kiệu. Cùng lúc chân chàng đáp xuống đất thì chiếc kiệu cũng đổ ầm xuống. Tuyết bay lất phất như thường tình nhưng người thì kinh ngạc chấn động không ít. Hoàng phủ Sơn Thốt đã kinh động mà tiểu thước nhi cũng phát hoảng tột độ. Hoàng phủ Sơn Lạc giọng a lên một tiếng. Hai mắt như đứng tròng nhìn chăm chăm chiếc kiệu. Lúc này thì đã nhận rõ trong kiệu là một nữ nhân nằm rúm lại với những vòng dây thừng buộc chặt như đòn chả. Nhất định là nữ nhân, vì chỉ có nữ nhân mới có một thân hình thon gọn như vậy. Và cũng chỉ có nữ nhân mới có một mái tóc đen dài như thế. Mà chẳng những chỉ là một nữ nhân, người này nhất định là một mỹ nữ kiều diễm. Vì tuyết điểm trắng xóa mà làn da thiếu nữ kia cơ hồ còn trắng sáng hơn tuyết. Tiểu thước nhi nhảy nhanh người tới một cách hết sức tự nhiên. Dùng tay lật người kia lên bất giác buột miệng reo lên, một vị cô nương tuyệt đẹp. Hoàng phủ Sơn cũng bước chân tới. Chàng cúi xuống nhìn, tay chàng còn chưa buông miếng vải bạt vừa rồi xé rách trên đỉnh kiệu. Chàng vừa nhìn thấy rõ người này, tim đập lên thình thịch, giọng lạc hẳn đi, la lên, sao lại là cô? Tiểu thước nhi vừa nghe thế thì nét mặt xa sầm nói, các người quen biết nhau. Hoàng phủ Sơn vội vàng cởi bỏ dây thừng ra, miệng nói, biết, tiểu thước nhi giọng chẳng còn chút vui như ban đầu hỏi tiếp, quen bao giờ? Hoàng phủ Sơn nhìn thấy thiếu nữ miệng bị nút kín bằng vải liền dùng tay gỡ ra. Đồng thời đáp, chưa lâu lắm, tiểu thước nhi hai tay quyền nắm chắc lại, giọng nghẹn lại nói, thảo nào mà huynh chỉ coi tiểu Ngọc Nhi và tôi chỉ như là muội muội. Thì ra trong lòng huynh vốn đã có nàng nói chẳng hết câu. Nước mắt bất chi bất giác rơi ra nhòa trong tuyết, Hoàng phủ Sơn quát lớn, cô nói gì thế? Tiểu thước nhi gạt nhanh nước mắt ấp úng nói, thiếu nữ này Hoàng phủ Sơn nói, cô ta tên là Thủy Tiên. Chồng cô ta chính là người đi cùng ta hiện đang ngủ trong tiểu lâu phía trước đại môn. Cô im miệng chớ nên nói bậy bạ, nữ nhân rất nhạy bén với tình cảm, mà tình cảm cũng đến rất nhanh chóng. Bấy giờ tiểu thước nhi nghe Hoàng phủ Sơn nói thế thì gạt nhanh nước mắt. Nhưng rồi nước mắt vì vui mừng lại chảy ra, nàng bước tới đỡ người Thủy Tiên. Tiểu thước nhi cười qua nước mắt nói, a Sơn ca. Chớ giận, lát nữa trở về muội nhất định làm món gì ngon đãi huynh. Hoàng phủ Sơn lãnh đạm nói, ở đây chẳng phải là Bách Linh Cương. Thiếu nữ kia đúng là ái thê của Thạch Trang Thủy Tiên. Thủy Tiên thần tình vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc dù tuyết rơi xuống phủ trên mặt nhưng vẫn không làm sao cho cô ta tỉnh lại. Nhìn chừng như cô ta bị điểm huyệt khống chế. Hoàng phủ Sơn đỡ lấy người Thủy Tiên đưa vào trong tiểu lâu trước đại môn. Tiểu thước nhi lẳng lặng theo sau, không nói thêm tiếng nào. Hoàng phủ Sơn giơ chân đá cánh cửa mở ra, tiếng động khiến Thạch Trang thức giấc vùng dậy. Thẳng thốt hỏi, ai? Hoàng phủ Sơn nói, Thạch huynh, là tôi đây, huynh xem, chính là tẩu tẩu phu nhân. Thạch Trang chừng như còn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt nhìn kỹ, giọng kinh ngạc hỏi lại. Hoàng phủ huynh vừa nói gì? Miệng nói nhưng hai tay giơ ra đón lấy nữ nhân trong tay Hoàng phủ Sơn giơ tới. Tiểu thước nhi theo chàng bước chân vào trong, trên mặt giờ mới hiện một nụ cười yên tâm. Hoàng phủ Sơn quả nhiên không hề lừa nàng, thiếu nữ kia đúng là thê tử của vị hán tử họ Trang này. Trong gian phòng chẳng lấy gì làm lớn lắm, tiểu thước nhi đứng nép người gần vào Hoàng phủ Sơn. Một cảm giác ấm áp cũng len lén khởi lên trong lòng nàng. Bên chàng khiến nàng như đứng gần bên một lò sưởi. Lò sưởi của trái tim Thủy Tiên ư, Thạch Trang hai tay lay mạnh Thủy Tiên trong lòng mình mà gọi lên. Rồi đột nhiên vung tay tát mạnh lên mặt mình một cái. Hoàng phủ Sơn kinh ngạc thốt lên, Thạch huynh làm gì thế? Thạch Trang nói gần như khóc, huynh đệ, ta muốn chứng thực mình không phải chiêm bao. Tôi không dám tin. Hoàng phủ Sơn hiểu ra lắc đầu cười khổ nói, không. Huynh không phải nằm mộng, là sự thực đấy. Thạch Trang cúi mặt giàn giụa nước mắt, vừa lay Thủy Tiên vừa gọi lớn lên, Thủy Tiên, Thủy Tiên, nàng tỉnh lại. Tiểu thước nhi khi ấy mới lên tiếng, nói, cô ấy đã bị điểm huyệt, lão ca có gọi cũng chẳng tỉnh đâu. Thạch Trang lúc này mới nhận ra bên cạnh Hoàng phủ Sơn còn có thêm người khác. Trong đầu nghĩ nhanh Thủy Tiên nhất định là do vị cô nương này cứu. Bèn gật đầu nói, đa tạ cô nương cứu mạng người vợ tội nghiệp của tôi. Tiểu Thước Nhi nói, chẳng phải tôi, chính là do A Sơn ca của tôi ra tay cứu, cũng chỉ là chuyện vô tình thôi. Hoàng Phủ Sơn nói, để tôi xem, cô ta bị điểm huyệt đạo nói rồi chàng xem qua vài yếu huyệt trên người Thủy Tiên. Chẳng ngờ xem xong lại thở dài nói, cô ta chẳng phải bị khống chế huyệt đạo, mà là trúng một loại mê dược nào đó. Tiểu Thước Nhi nói, hay là để muội đi lấy ít nước lạnh. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, vô ích, nếu như nước lạnh có thể làm tỉnh cô ta, thì vừa rồi ngoài trời tuyết rơi xuống trên mặt cô ta đã tỉnh lại rồi. Thạch Trang nghe thế thì phát hoảng la lên, làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói, nếu như có mặt biện đại phu ở đây thì hay biết chừng nào. Tiểu Thước Nhi vội nói, chẳng phải vừa rồi huynh nói có biện đại phu cùng Tiểu Thước Nhi đến Thanh Phong Trấn. Hoàng Phủ Sơn gật đầu đáp, đúng vậy, bọn họ đi Thanh Phong Trấn. Thạch Trang bỗng lạc giọng nói, huynh đệ, thế còn A Tu đáng thương của tôi? Một câu này khiến Hoàng Phủ Sơn ngẩn người nhất thời chẳng đáp được. Tiểu Thước Nhi hỏi, A Tú là ai? Hoàng Phủ Sơn nói, A Tú chính là con trai của họ. Chính vì cứu mẹ con họ hai người mà ngu huynh tạm thời gác lại chuyện đại lão lão giao phó. Tiểu Thước Nhi nghe thì dậm chân tỏ ra bực tức nói, hận một điều là không bắt sống được tên nào để truy hỏi. Bằng không thì có thể truy ra con trai của họ đang bị giam ở đâu. Hoàng Phủ Sơn nói, chúng ta không có cơ hội bắt sống được chúng. Ta nghĩ trong Mai Hoa Sơn Trang này có vấn đề. Thạch Trang nhìn Hoàng Phủ Sơn vẻ khẩn khoản nói, huynh đệ. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Hoàng Phủ Sơn nói dứt khoát, lên đường. Tiểu Thước Nhi chau mày hỏi, đi đâu? Hoàng Phủ Sơn đỡ lấy người Thủy Tiên cõng lên vai nói. Đến Thanh Phong Trấn, trước tiên cần tìm biện đại ca cứu tỉnh Thủy Tiên. Ở lại đây chưa làm được gì. Tiểu Thước Nhi gợi ý. Hay là để muội một mình đi tìm biện đại phu lại đây. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, ta nhận ra nơi này nguy cơ rình rập. Ta trong người hiện còn mang thương tích, rất khó địch lại với một đám địch đông người. Thạch Trang kinh ngạc nói, nơi này có địch nhân ư, là ai? Hoàng Phủ Sơn nói, Đào Hoa Cung. Người của Đào Hoa Cung nhất định ở gần đâu đây? Nếu như chúng ta không nhanh rời khỏi nơi này, đợi đến khi chúng bày binh bố trận đối phó thì chúng ta muốn đi cũng không còn kịp. Tiểu Thước Nhi vẻ như chưa tin hỏi, huynh làm sao biết được? Hoàng Phủ Sơn nói, Đào Hoa Cung để giữ kín hành tung của chúng. Nhất định chúng không từ bất kỳ giá nào để tiêu diệt bằng dược chúng ta. Tiểu Thước Nhi chau mày nói, có lẽ hai nữ nhân kia bị chết dưới tay một người khác chăng? Hoàng Phủ Sơn lắc đầu quả quyết nói, không khả năng. Nhất định là người của Đào Hoa Cung giết bọn họ. Chàng nói chưa hết câu đã bước nhanh ra cửa. Tiểu Thước Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng thấy chàng đã đi liền bước theo. Thạch Trang tinh thần có phấn chấn hơn một chút, chống gậy bước đi, miệng nói, huynh đệ, như thấy mệt thì cứ nói một tiếng, ta thay cõng Thủy Tiên. Hoàng Phủ Sơn chẳng đáp, chàng bước đi bước chân rất trầm ổn. Mà đi cũng rất nhanh, ngược lại, Thạch Trang đi bám theo sau tỏ ra vất vả hơn nhiều. Biện đại phu đầu quấn chiếc khăn màu tía đi trước, Tiểu Thước Nhi cật lực bám theo phía sau. Hai người nét mặt phờ phạc nhăn nhó, cơ hồ như đói đã ba ngày không có miếng gì vào bụng. Thực ra thì bọn họ chỉ vừa từ Thanh Phong khách điếm bước ra mà thôi. Hai người đi thẳng đến một tiệm cầm đồ độc nhất trong Thanh Phong Trấn này, Hòa Khí Đương Phố. Bọn họ chừng như đã bàn bạc với nhau từ trước, nên thấy đi một mạch đến trước thay cấp của Hòa Khí Đương Phố. Lúc này lão chủ nhân của Hòa Khí Đương Phố là Sinh Tử Đương Lương Tâm chẳng có mặt ở nhà. Chỉ có hai tay thân tín đắc lực nhất của lão ta là Hắc Tâm Lão Thạch và Huyết Khẩu Lỗ Đại coi trong ngoài điếm. Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi hai người còn chưa lên hết bậc cấp thứ bảy. Thì nghe bên trong tiếng bàn tính gảy kêu lách cách, âm thanh khô khan mà vang lớn nghe thật rõ ràng. Biện Bất Nghi liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc Nhi thấp giọng nói. Người gõ bàn tính này chỉ lực đã đạt đến hỏa hầu thâm hậu. Tiểu Ngọc Nhi mở lớn mắt nói, quyết không phải là sinh tử đương lương tâm. Lão ta còn ở trong khoái lạc bảo, trên tấm gấm màu đen thêu bốn chữ lớn hòa khí đương phố. Bốn chữ xếp chồng lên nhau cao có đến bằng cánh cửa chính. Nhìn mấy chữ này cũng đủ thấy khí thế của thương điếm này rồi. Chính vì tấm gấm lớn này rủ xuống, cho nên cánh cửa tuy mở hé, nhưng bị tấm vải che khuất cho nên chẳng hề nhìn thấy gì bên trong. Biện Bất Nghi giơ tay vén rèm nhìn vào trong, mới nhận ra còn có một tấm bình phong khác ngăn cách trong ngoài. Họ Lương cũng không kém phần tao nhã, trước bình phong còn đặt vài chậu cây kiểng cắt tỉa uốn nắn khá công phu. Nhất là mấy chậu cúc, mùa này đang tiết đông mà cúc nở nhiều màu sắc sặc sỡ. Chẳng phải tầm thường chút nào. Biện Bất Nghi con mắt tinh đời nhìn có khác, nhưng Tiểu Ngọc Nhi thì nghĩ mấy chậu cúc tuyệt đẹp kia nằm trong nhà của họ Long thì thật đáng tiếc. Nhưng người đã bước vào tiệm cầm đồ thì nét mặt thường giàu dĩ hoặc chỉ ít cũng chẳng lấy gì vui. Còn hơi đâu đi chiêm ngưỡng hoa, Biện Bất Nghi lịch duyệt giang hồ, làm như chẳng hề để ý kéo lấy tay Tiểu Ngọc Nhi bước đến phía chiếc quầy gỗ cao so ra còn hơn ông một chiếc đầu. Tiểu Ngọc Nhi cũng rất thông minh. Biết phải đóng kịch như thế nào, cố làm một vẻ mặt thật đáng thương hại với hai mắt cay cay nước mắt lưng tròng. Một nữ nhân thông minh thì phải hiểu một điều, nước mắt là vũ khí quan trọng khác mà trời phú cho họ. Đương nhiên thứ vũ khí này chỉ có hiệu lực mạnh mẽ đối với đàn ông. Ngốc nghếch nhất là nữ nhân luôn cho rằng mình cao minh hơn nam nhân. Chẳng những không phải thế mà còn thường sinh ra sự chán ghét của nam nhân. Trong vô hình chung đánh mất đi hạnh phúc của mình lúc nào không hay. Tiểu Ngọc Nhi là một thiếu nữ thông minh, nàng thừa hiểu phải làm gì khi trước mặt Hoàng Phủ Sơn. Nàng luôn tỏ ra nhu mì thuận thảo, giờ bước chân vào trong hòa khí đương phố với một tình thế khác. Nàng cũng hiểu mình cần nên làm gì để đạt được mục đích đã định. Một khuôn mặt ủ rột buồn bã, và hai hàng nước mắt lúc nào cũng trực trào ra. Một gã tráng hán mặt đen cằm bành, mắt lớn mày thô từ sau quầy bước ra, đôi môi dày mọng mấp máy phát ra một âm thanh đùng đục hỏi, cầm gì? Biện Bất Nghi nói như khóc, tôi trong người chẳng có gì đáng giá. Gã tráng hán lại hỏi, không có đồ vật gì đáng giá. Thế lại đây làm gì? Biện Bất Nghi nét mặt khổ sở dài ra, môi mấp máy muốn nói gì rồi lại thôi. Ánh mắt bất giác liếc nhìn vào người Tiểu Ngọc Nhi, gã tráng hán đầu mày nhíu lại thành chữ nhất quát, sao không nói. Biện Bất Nghi còn ấp úng một lúc mới hỏi, nghe nói quý tiệm có cầm người. Đúng không, một gã tráng hán khác mặt dài như mặt ngựa cũng từ phía sau quay đi ra. Miệng cười hắc hắc nói, có thì có, nhưng trước tiên phải xem là người như thế nào. Gã mặt đen nhanh nhào tiếp lời đồng bọn giải thích nơi đây không cầm trẻ con. Chẳng cầm ông già bà lão. Lại càng tuyệt đối không cầm cố đàn ông. Chúng ta chỉ nói đến đó đôi mắt hao háo của hắn nhìn chăm vào người Tiểu Ngọc Nhi. Nhưng lúc này chỉ thấy nàng cúi thấp đầu im lặng. Biện Bất Nghi cũng nhìn Tiểu Ngọc Nhi ái ngại nói, tiểu nữ năm nay vừa tròn 20. Chỉ nhân vì gia cảnh gã mặt đen lập tức cắt lời. Không cần giải thích dài dòng, đến cầm người đương nhiên có cả một phong gia cảnh bổ sự lâm ly bi đát. Chúng ta ở đây nghe chán lắm rồi. Nào, bảo cô nương nhà ngươi ngẩng mặt lên ta xem. Gã mặt ngựa còn châm thêm một câu, nữ nhân dung tục thô thiển cũng không cầm. Biện Bất Nghi ngoái đầu nhìn Tiểu Ngọc Nhi nói, hai từ. Làm khổ con lần này, cố ở lại đây đôi ba hôm. Cha đi kiếm tiền đến chỗ con về, giờ nhanh ngẩng mặt lên cho mấy vị đại gia đây nhìn nào. Tiểu Ngọc Nhi hai tay úp vào mặt lắc đầu không ngẩng lên. Biện Bất Nghi chép miệng than, chỉ trách cha mê cờ bạc, cha hứa từ dày chẳng bao giờ bước chân đến đại gia lạc đổ trường. Hai tử, tha thứ cho cha một lần, hai gã đại hán bên quầy nhìn nhau cười hô hố, chừng như bọn chúng đang xem một vở tuồng hay. Tiểu Ngọc Nhi rút khăn tay lau khô nước mắt, lúc ấy mới từ từ ngước mặt lên, đến lúc này nàng mới làm cho đôi mắt ướt nhòa trong ngấn lệ. Cánh mũi phập phồng, đôi môi rung nhẹ nhẹ, Cả khuôn mặt tròn trịa mơn mởn thanh xuân khiến cho hai gã đại hán nhìn đến ngẩn cả người. Biện bất nghi thì bấm bụng cười thầm trong lòng. Thán phục Tiểu Ngọc Nhi diễn kịch cực hay. Tiểu Ngọc Nhi còn chưa thôi. Lay động nhẹ eo lưng thon thả. Khiến cả thân hình toát lên một mê lực thu hút thần trí đàn ông. Biện bất nghi hắng giọng nói, tiểu nữ vốn là khuê nữ Hoàng Hoa. Chỉ nhân vì tôi thua cả trăm lượng trong đại gia Lạc Đổ Trường. Không còn cách nào khác mới mang tiểu nữ đến quý điếm cầm. Nội trong ba hôm, tôi nhất định mang tiền đến chuộc về. Hai gã đại hán như sực tỉnh giấc nồng. Giờ thì cả hai mặt mày hớn hở tươi cười. Gã mặt đen nhe rằng cười hình hịch nói, tiên sinh. Không sao, không sao, tiên sinh thua tất cả 100 lượng à, biện bất nghi đáp, không sai. Gã mặt ngựa hoác rộng chiếc miệng nói, đại gia Lạc Đổ Trường ở tận Thương Châu Phủ. Làm sao tiên sinh lại chạy đến đây cầm con gái? Biện bất nghi đương nhiên biết đại gia Lạc Đổ Trường ở tận Thương Châu. Đồng thời còn biết người mở sòng bạc kia chính là Hắc Báo Tử Tả Thuận Tâm. Hoàng Phủ Sơn cũng biết sòng bạc này. Vì muốn truy tìm manh mối huyết án Mai Hoa Sơn Trang mà 2 năm trước chàng từng đến nơi này. Đám giang hồ hắc đạo rất thích lẫn lộn vào trong những nơi ăn chơi như thế này. Chính vì thế mà bao nhiêu tin tức trong võ lâm giang hồ cũng đều biết được đầu tiên từ những chốn này. Biện bất nghi vừa rồi chỉ thuận mồm nói một câu. Không ngờ bọn chúng cũng biết đại gia Lạc Đổ Trường. Bấy giờ biện bất nghi làm ra vẻ khổ sở thở dài, Thương Châu là nơi tôi phải đến tải hàng Tết. Chẳng ngờ hàng chưa có mà tiền nướng sạch vào sòng bạc. Ở đó cầm tiểu nữ không tiện, cho nên mới dẫn tiểu nữ đến tận đây cầm. Sau chuyến này trở về nhất định mang tiền lại chuộc tiểu nữ. Gã mặt đen gật gù nói, ta hiểu rồi. Tiên sinh trước tiên muốn mang tiền nhận hàng trở về. Sau đó mang tiền lại chuộc lệnh ái. Biện bất nghi vội gật đầu nói, ý tôi đúng là như thế. Nhị vị xem tiểu nữ có thể chứ? Gã mặt đen cười tít mát, làm vẻ dễ dãi nói, tiên sinh, mở hiệu cầm đồ tất nhiên giúp người gây nghiệp, có gì lại không được. Tôi thấy với tiên sinh 100 lượng chẳng gọi là nhiều. Giờ cho tiên sinh vay 200 lượng, tiên sinh thấy thế nào? Biện bất nghi mở tròn xoe mắt, lão thầm hiểu đây là một cái bẫy. Nhưng lão vốn đã tính kế vào tận đây gây họa cho chúng. Há còn sợ cái bẫy gì của chúng chứ? Biện bất nghi há hốc mồm miệng một lúc mới nói, có người đến cầm 100 lượng. Các vị cho 50 lượng đã là không tệ. Sao lại cho vay gấp đôi? Gã mặt đen cười khùng khục, nheo mắt nhìn vào người Tiểu Ngọc Nhi nói. Thứ nhất là lệnh ái chẳng đến nỗi tệ. Thứ hai là tiên sinh còn quay lại Thương Châu Phủ lấy hàng hóa. Cho tiên sinh vay nhiều thêm một chút, tiên sinh có thể quay lại sòng bạc thử vận biết đâu chẳng những lấy lại được số đã thua mà còn thắng lớn. Hì hì sông có khúc, người có lúc, lý nào thua mãi được, gã mặt ngựa liền chen vào nói thêm, lãi suất lấy thấp. Mỗi ngày chỉ 20 lượng, tiên sinh, như thế là đã dễ dãi cho tiên sinh rồi đấy. Biện bất nghi liền giơ bàn tay ra trước mặt tính toán, 200 lượng. Mỗi ngày 20 lượng, 3 ngày 60 lượng gã mặt đen nói, sau 3 ngày tiên sinh cứ đem 260 lượng đến đây. Đảm bảo lệnh ái một cọng tóc cũng không suy xuyển. Biện bất nghi hơi nhăn mặt nói, lãi suất cao quá. Gã mặt ngựa hoác rộng miệng nhìn vào người Tiểu Ngọc Nhi nói, trong 3 ngày ấy chúng ta bao ăn ở cho cô nương. Sao tiên sinh không tính? Biện bất nghi vờ bất đắc dĩ gật đầu nói, thôi được. 3 ngày đền lãi 60 lượng, ta chấp nhận, rồi lão quay sang vỗ nhẹ vào vai Tiểu Ngọc Nhi nói, hai từ. Con chịu khó ở lại đây 3 hôm, cha sẽ đến đón con sớm. Tiểu Ngọc Nhi trong lòng cũng thầm cảm phục tài đóng kịch của biện bất nghi. Nhưng nàng hiểu đôi tay của biện bất nghi trong 2 ống tay áo đang miết mép phải gấm sợi vàng. Đó chính là ám khí lợi hại của lão ta, Tiểu Ngọc Nhi cũng không chịu kém. Cố biểu diễn cho xuất sắc, khi ấy níu lấy áo biện bất nghi khóc lên nói, cha. Con không muốn ở lại đây, con muốn về nhà, biện bất nghi nói, hai từ. Cha biết sai rồi, cha không phải trong chuyện này. nhưng con tha thứ cho cha. Tạm ở lại đây vài ba hôm, cha con nói chuyện với nhau mấy câu đã thấy một tờ giấy và một cây bút từ trong quầy chìa ra theo ô cửa nhỏ. Gã mặt ngựa nhe răng cười nói, tiên sinh, xem qua nội dung trong chấp ước thư này. Nếu đồng ý thì ký vào đây. Biện Bất Nghi hai tay phát run đón lấy tờ giấy và cây bút. Trên giấy viết gì mà chỉ thấy lão xem lướt qua hai hàm răng nghiến chặt. Lão chẳng xem hết, đặt bút xuống vẽ ngay hai nét thành hình chữ thập. Gã mặt ngựa cũng rất nhanh nhẹn, thấy Biện Bất Nghi ký xong liền chia ra 40 sâu tiền nói. Một sâu 50 lượng, 4 sâu vị chi 200 lượng, tiên sinh xin cầm lấy. Tiếp rồi lại nghe tiếng bàn tính kêu lên lách cách, Biện Bất Nghi đặt tờ giấy và bút lên quầy. Hai tay run run nắm lấy 4 sâu bạc. Mắt nhìn thấy một gã Hán đinh từ trong bước ra, gã ta tỏ ra có lễ mạo với Tiểu Ngọc Nhi, cúi đầu chìa tay mời, cô nương, xin mời vào trong rửa mặt ăn cơm, nghỉ lại dây một vài hôm chẳng can hệ gì. Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy Biện Bất Nghi giơ tay lên lau nước mắt, liền khóc gào lên, cha, 3 ngày thôi nhé, cha phải đến đón con sớm. Biện Bất Nghi gật đầu lia lịa nói, con gái tội nghiệp. Con yên tâm ở lại đây, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe, chỉ 3 hôm thôi cha sẽ đến đón con mà. Tiểu Ngọc Nhi nói, thiên hạ đùa cha con ta thật khổ. Cha đừng đến sòng bạc nữa. Được chứ, Biện Bất Nghi lại gật đầu nói, cha nhất định nghe theo lời con. Hài tử, nếu ta có đến sòng bạc nữa thì xem như cũng một lần này. Nói rồi quay người bước nhanh ra cửa. Mặc cho Tiểu Ngọc Nhi dậm chân tức giận khóc lên, trong điếm hai Hán tử nhìn nhau cười phá lên ha hả. Gã mặt đen nói, lỗ đại, ta nói mà khi nào chó lại chê cướt. Gã mặt ngựa họ Lỗ liền gật đầu cười kha khá, chẳng nói gì thêm quay người đi vào trong, trong nháy mắt bước ra trên tay nắm theo một bình rượu. Cười lớn nói, lão Thạch, quên mất biếu vị tiên sinh kia một bình rượu uống. Gã mặt đen họ Thạch mặt hơi nhăn lại nói, cho một bình rượu ta chẳng phản đối. Đi đi, Biện Bất Nghi đã đi vừa xuống hết bậc cấp, bỗng nghe sau lưng có tiếng người gọi giật lại, tiên sinh. Chờ một chút, Biện Bất Nghi dừng chân nhưng vẻ uể oải chẳng muốn quay đầu lại nói. Còn chuyện gì nữa, Lỗ Đại nhanh chóng đưa bình rượu rồi nói, tặng tiên sinh bình rượu này uống cho vui. Trời đổ tuyết thế này đi đường có chút rượu trong bụng chống lại được cái lạnh đấy. Biện Bất Nghi nhìn hắn, thoáng một chút do dự mới đón lấy bình rượu nói, các vị ở đây không ngờ lại tốt. Lão hủ xem ra yên tâm lắm lắm, nói rồi quay người thủng thẳng bước chân đi tiếp nhằm theo hướng con đường lớn bên ngoài Thanh Phong trấn. Lỗ Đại còn chưa quay vào trong, hắn đứng đó nhìn theo Biện Bất Nghi. Há miệng ngáp dài một làn hơi trắng bay ra, trời chuyển lạnh nhiều, Biện Bất Nghi ra khỏi Thanh Phong trấn, tay nắn nắn chiếc túi tiền nghe ra nặng nặng, 200 lượng tức là hơi 20 cân, nếu như một người chi tiêu rẻ sẻn cũng đủ cả năm trời chứ chẳng ít chút nào. Đi chừng 5-7 dặm, bất chợt nhận ra trời chuyển u ám nhiều mây, đồng thời cũng phát hiện sau lưng mình hình như đang có người bám theo. Biện Bất Nghi cười thầm trong bụng, vừa khéo lúc ấy đến dưới một gốc tùng già ven đường. Biện Bất Nghi dừng lại như nghỉ chân, tiện tay giơ bình rượu lên, tay trái mở nút bình, men rượu thơm nồng bay ra nghe thơm thơm dễ chịu, chẳng chút chù trừ liền giơ bình lên miệng nốc một ngụm rượu. Một ngụm rượu vào miệng, nhưng chưa xuống bụng đã khiến Biện Bất Nghi chau mày nhăn mặt. Rồi phun xuống đất lẩm nhẩm chửi đồng lên, mẹ nó. Rượu này không ổn rồi. Vừa đúng lúc này, quả nhiên từ xa xuất hiện một bóng người đến gần. Biện Bất Nghi nhanh trí dốc hết bình rượu xuống đất, rồi người nghiêng ngả, cuối cùng thì nằm vật bên gốc cây bất động. Bình rượu không lăn lóc bên cạnh, bóng người kia hơi dừng lại, chăm chú nhìn Biện Bất Nghi, rồi dạo bước nhanh đến dưới gốc tùng. Tay xoa xoa vào nhau cười ha hả, trên khuôn mặt béo trục của hắn các thớ thịt cứ rung lên từng hồi theo tiếng cười. Hắn cười đắc ý, cười đến toác mang tai. Trong tiếng cười, hắn giơ chân đá hất ngửa người Biện Bất Nghi ra, nhìn thấy Biện Bất Nghi bên mồm dỉ máu, mắt trợn trừng trắng dã, khi ấy mới yên tâm cúi xuống lục lấy 200 lượng bạc trong túi biện bất nghi. Khi sắp đi còn nhổ toẹt một bãi nước bọt vào người biện bất nghi nói một câu, đừng đi đại gia lạc đổ phường làm gì vô ích. Người đi chầu Diêm Vương thì hơn. Hắc hắc, biện bất nghi chờ đến khi trời tối hẳn mới chở người ngồi dậy. Đương nhiên lão không hề chết, mà giả chết thật hết sức tài tình. Đưa tay lên chùi chút máu dính bên mồm. Đó chính là do lão tự cắn vào môi cho bật máu ra. Nhìn lại bình rượu bên cạnh lắc đầu nói, chút nữa thì ta bị lỡm. Trời tối mịt, đêm nay hẳn có mưa. Biện bất nghi quay trở lại Thanh Phong trấn. Lão không đến Hòa Khí đương phố. Lão cùng với Tiểu Ngọc Nhi đã bàn bạc kế hoạch với nhau. Cho nên cũng không phải lo lắng gì cho nàng. Tìm tới một khách điếm thuê phòng nghỉ lại. Vào phòng là đóng cửa cài then ôm gối ngủ khí. Chẳng thiết gì bên ngoài đường trong Thanh Phong trấn này rất náo nhiệt. Những người võ công cao cường trong giang hồ, có thể ở trên giường 7 ngày 7 đêm cũng chẳng sao. Nhưng khi gặp chuyện thì 3 ngày 3 đêm liên không chợp mắt cũng là bình thường. Biện bất nghi ở lý trong phòng chính là tịnh dưỡng thần trí. Chuẩn bị cho một việc hết sức quan trọng sắp làm. Ngày thứ hai, bấy giờ đã quá ngọ, trên đường xe qua lại ồn ào. Biện bất nghi vừa ăn xong bữa chưa định quay về phòng nghỉ. Đột nhiên nghe tiếng ngựa hí dài ngay phía trước đường. Lão ghé mắt nhìn xuống cửa sổ. Trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười, đó là một nụ cười đắc ý. Vì ông nhìn thấy dưới đường hai con tuấn mã phóng nhanh ngang qua. Trên ngựa có một đại nhân vật chính là Hòa Khí đương phố chủ nhân Lương Tâm. Biện bất nghi trong lòng nghĩ, họ Lương từ khoái lạc bảo trở về rồi. Mừng thì mừng, nhưng lo cũng không ít. Thấy Lương Tâm trở về thì biện bất nghi chẳng còn ngủ được. Lão cứ suy nghĩ không biết cái đêm giả quỷ đại náo khoái lạc bảo. Bọn họ Lương mấy người có nhận ra chuyện ấy là do lão làm hay không? Nếu như họ Lương nhận ra Tiểu Ngọc Nhi, thì chuyện không ổn, nghĩ thế nên bắt đầu lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi. Lão gọi thêm một hồ rượu ngồi xuống bàn lại vừa uống vừa suy nghĩ mông lung. Độc trước độc ẩm bên cạnh cửa sổ, ánh mắt biện bất nghi nhìn xuống đường, vừa khéo quan sát được người qua kẻ lại trên đường, ngồi rồi nhàn tản thời gian qua nhanh, chẳng mấy chốc hoàng hôn đổ xuống, trên đường đây đó đã lên đèn, các thương điếm đã thấy ít nhiều nơi đóng cửa, duy nhất những khách điếm tửu lâu thì đèn hoa rực rỡ. Người vào kẻ ra tấp nập hơn ban ngày, vì đây mới chính là thời gian làm ăn chính của họ vậy. Biện bất nghi nốc cạn chén rượu cuối cùng, thanh toán tiền rượu rồi dứt khoát đứng lên rời khách điếm ra đường đi về hướng Hòa Khí đương phố. Chân còn cách Hòa Khí đương phố khá xa, đột nhiên biện bất nghi nhìn thấy từ trong Hòa Khí đương phố một người phóng ra đường. Biện bất nghi nép người vào một góc tối theo dõi, chỉ thấy bóng người kia chạy rất nhanh về hướng Bắc trấn. Dáng bộ rất vội vã. Biện bất nghi vốn định thâm nhập vào phía sau hậu viện Hòa Khí đương phố xem Tiểu Ngọc Nhi ăn ở thế nào. Nhưng lúc này còn chưa đến canh hai, chưa đến thời gian hành động, nửa đêm đột nhập Hòa Khí đương phố, chẳng khác gì lần trước đột nhập khoái lạc bảo, lão lại định làm quỷ một lần nữa. Cách đây vừa ba hôm, lão bị bọn chúng dùng độc tửu lừa chết, cho nên giờ hiện hồn thành quỷ quấy chúng thất kinh hồn vía một phen cũng thật khéo. Biện bất nghi thả chân bước chậm rãi bên đường lân la gần Hòa Khí đương phố. Nhưng không đến quá gần, bỗng nhiên trên đường, một chiếc kiệu do hai gã đại hán khiêng từ hướng bắc chạy lại. Chạy phía trước chẳng ai khác mà chính là người vừa rồi chạy từ trong Hòa Khí đương phố phóng chạy ra. Hai gã khiêng kiệu theo chân gã hán tử chạy trước thẳng một hơi vào trong Hòa Khí đương phố. Biện bất nghi giật thót người thầm nghĩ trong lòng. Chẳng là Tiểu Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, biện bất nghi thò tay vào trong túi sờ tấm ngân phiếu. Tự nhiên suy nghĩ khác len lén trỗi lên, hay là trước tiên đem tiền đến chuộc người, sau đó tính kế hoạch khác hành động. Chính đang lúc lão còn chủ trừ chưa tính, hai cánh cửa Hòa Khí đương phố bỗng mở rộng, chiếc kiệu vừa rồi từ trong chạy ra, theo sau chính là bản thân Hòa Khí đương phố chủ nhân Lương Tâm. chỉ thấy lão ta tay nắm chiếc bàn tính rảo chân bước nhanh. Lão ta có chuyện gì vội vàng mà theo kiệu, đến ngựa cũng không cưỡi. Người ngồi trong kiệu là ai? Biện Bất Nghi trong lòng hết sức hoài nghi. Lão vốn đầu óc linh mẫn, ứng xử nhạy bén, thế mà lúc này đây vẫn bế tắc chẳng sao đoán ra nổi. Vì sao Lương Tâm đích thân áp giải chiếc kiệu này ra khỏi Thanh Phong trấn? Biện Bất Nghi vốn tính trong đầu bám theo Lương Tâm xem thế nào. Nhưng lại lo Tiểu Thước Nhi vẫn còn trong hòa khí đương phố. Chỉ một lúc do dự thì người và kiệu đã đi xa. Cuối cùng Biện Bất Nghi quyết định vào hòa khí đương phố xem thế nào. Lão bước chân đến trước cửa hòa khí đương phố. Bước chân lão nặng nề nhưng người già hết sức. Giơ tay lên gõ cửa. Mà gõ cũng rất nhẹ. Cất giọng yếu ớt như người đau lâu ngày mới khỏi. Mở cửa thương điếm thường đến tối là cửa đóng kín mít. Chỉ nghe bên trong có tiếng người gắt gỏng hỏi vọng ra ai. Biện Bất Nghi nói, ta đến chuộc lại con gái. Từ ô cửa một khuôn mặt xuất hiện, nhưng rồi có tiếng người hét một tiếng thất thanh. Lại có ai đó rú gào lên, quỷ. Tiếp liền đó là tiếng kêu la và tiếng chân người chạy thình thịch. Nhưng chẳng ai mở cửa. Biện Bất Nghi đấm tay vào cửa gọi lớn, mở cửa nhanh. Khi ấy bên trong cửa mới nghe một giọng thô thô chừng như bình tĩnh hơn cả hỏi, là người hay quỷ? Biện Bất Nghi hắng giọng nói, lấy đâu ra quỷ chứ? Ta là người, cuối cùng thì cửa cũng mở ra. Đi đầu là Lỗ Đại, theo ngay sau lưng chính là tên mặt bị thịt. Vừa nhìn thấy Biện Bất Nghi thì người hắn run lên ấp a ấp úng, ông chẳng phải ông đã chết. Biện Bất Nghi lạnh giọng nói, người hại chết ta. Gã bị thịt vội lắc đầu nói, tôi không hại chết ông. Tôi đi ngang nhìn thấy ông nằm chết bên đường. Miệng dính đầy máu, Biện Bất Nghi bước chân vào cửa gật gù nói, ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Lão mặt đen họ Thạch lúc này cũng bước ra, nhìn thấy Biện Bất Nghi cười hì hì hỏi, lão huynh đã uống bình rượu ta tặng cho chưa? Biện Bất Nghi nói, đừng nhắc lại bình rượu của ngươi. Ta có tiền trong túi đánh chén một trận, nhưng cũng chẳng quên nốc luôn bình rượu của ngươi. Nào ngờ đi đến gốc cây tùng bên đường thì mắt hoa đầu choáng ngã lăn bên đường. Đến lúc tỉnh lại thì thấy bình rượu lăn một bên, còn tiền trong túi thì cũng không biết bị tên thiên lôi quỷ sứ chết đâm nào cuỗm mất. Gã bị thịt bị chửi đến xịu cả mặt, Lỗ Đại ngược lại ánh mắt hung tợn chừng nhìn lão. Hắc Tâm lão Thạch chen ngang nói, tiên sinh, tiền mất rồi thì làm sao chuộc người. Biện Bất Nghi nói. Sáng nay ta chạy về quê định lấy tiền lên đây chuộc con. Nào ngờ dọc đường gặp một người thân cho ta một tấm ngân phiếu. Vừa nói lão vừa móc tấm ngân phiến 300 lượng đặt lên quầy. Lại nói tiếp thối lại cho ta 40 lượng, rồi nhanh dẫn con gái ta ra đây. Lỗ Đại cười ha hả nói, tiên sinh, con gái ông chẳng còn trong tệ điếm. Biện Bất Nghi chộp lại tấm ngân phiếu. Trừng mắt hỏi, nó đi đâu? Lỗ Đại nhìn nhanh Hắc Tâm lão Thạch một cái nói, cô ta được đưa đến một gia phủ lớn đầu trấn rồi. Để ta đưa tiên sinh đến đó tìm cô ấy. Biện Bất Nghi tỏ ra vô cùng nôn nóng nói, nhanh. Ta muốn mang con gái về quê tức khắc, ai con gái đáng thương của ta. Lỗ Đại liền khoát chân bước ra cửa. Biện Bất Nghi bám theo bên cạnh, đến Hắc Tâm lão Thạch cũng đi theo. Hai cánh cửa lớn của hòa khí đương phố đóng ầm lại ngay sau lưng họ. Cách chương.